Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137 lại bị tìm tra. Rốt cuộc đến từ Thẩm gia. Hơn nữa dùng sơ cấp tinh hạch tấn chức đến một bậc lúc sau. Cảm thấy vô dụng. Hơn nữa bên người lại có Thẩm Tâm vì bọn họ chữa thương. Cho nên càng thêm sẽ không nghĩ vậy đồ vật tác dụng. Bọn họ tự nhiên không có làm người thu thập tinh hạch. Thậm chí không có lưu lại một bậc tinh hạch. Bởi vì bọn họ đã không cần mấy thứ này. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới. Mặc kệ là sơ cấp tinh hạch vẫn là một bậc tương đối ứng tinh hạch tác dụng cư nhiên như vậy đại. Có dị năng liền có virus gì đi kháng thể. Liền tính là bị tang thi thương tổn cũng sẽ không thay đổi thành tang thi. Ôn Như Ngọc vẫn luôn bị Thẩm Tâm lôi kéo. Ngồi ở trên sofa. Nhẹ nhàng đem tay từ Thẩm Tâm trong lòng ngực lấy ra tới. Bất đắc dĩ cười cười. Nhất cấp dị năng giả nếu vẫn là muốn tấn chức. Như vậy, có thể giống như Đằng Phi. Chú Hàn, Thẩm Ngũ, Thẩm Bát, Thẩm Thập dùng chính mình phương pháp tấn chức. Chỉ là nếu là có thể gặp được so các ngươi cao cấp cùng hệ tang thi. Lấy được bọn họ tinh hạch dùng để tấn chức tốc độ nhanh nhất. Tiên sinh nói chính là, thả dựa theo tiên sinh phân phó. Chúng ta đã đem tin tức này phát ra tới rồi trên mạng. Chỉ cần còn có thể lên mạng địa phương, nói vậy nhất định sẽ biết. Hàn Tín cung kính nói, Bạch Linh sừng sốt, không thể tưởng được Ôn Như Ngọc cư nhiên như thế làm. Đáng tiếc, kiếp trước nàng đừng nói trong nhà không điện, liền tính là di động lượng điện cũng đã không có. Kiếp này lại vẫn luôn ở lên đường, ở C thành phía trước. Bạch Tiểu Khê nhưng thật ra dùng di động lên mạng, nhưng sau lại cũng vô dụng, cho nên đối với tin tức này nàng cũng là không rõ ràng lắm. Mani Liễm Hạ con ngươi nói như thế tới. Cho đến hiện tại, hẳn là có rất nhiều người đều biết tinh hạch tác dụng. Nếu Ôn Như Ngọc đều biết những việc này, như vậy cũng là nói rõ hắn vẫn luôn cùng Hàn Tín bảo trì liên hệ. Vì cái gì không cho Hàn Tín tới tìm hắn? Có Hàn Tín bảo hộ so với nàng tới nói hẳn là càng thêm an toàn chút đi. Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lại không nghĩ Hàn Tín vừa mới nói xong, Thẩm Nguyệt liền đem con ngươi đặt ở đứng ở cửa cách đó không xa Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê trên. Người trên mặt mang theo một tia trào phúng, nói như vậy tới, Bạch Linh tiểu thư, nguyên lai ngươi phía trước quay trở lại thu thập sơ cấp tinh hạch cùng những cái đó một bậc tang. Thì tinh hạch chính là mục đích này. Nói thật ra, ngay lúc đó nàng còn cho rằng Bạch Linh loại này cách làm không khác ngốc tử. Kết quả là phát hiện chính mình mới là ngốc tử. Thẩm Tâm chớp chớp mắt, làm như nghĩ tới cái gì giống nhau nhíu mày. Cái kia chị Bạch Linh tỷ, ngươi vẫn luôn đều biết, phía trước chúng ta bị nhốt thời điểm ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết. Còn dùng nói sao, nếu Bạch Linh tiểu thư sáng sớm liền nói, liền tính chúng ta vô pháp ăn tương ứng tinh hạch khôi phục dị năng. Nhưng dùng sơ cấp tinh hạch trị liệu miệng vết thương, chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Thẩm Nguyệt trong lòng thực không thoải mái, trung giác chính mình đám người là bị nàng lợi dụng giống nhau. Sao có thể làm Bạch Linh tiểu thư động thủ tới cứu chúng ta à? Nàng còn nhớ rõ Bạch Linh đối Thẩm Đằng Phi nói muốn báo đáp sự tình. Không chỉ có như thế, còn lợi dụng bọn họ bị nhốt, sau đó điên cuồng thu thập tinh hạch, ý thức được tinh hạch là thứ tốt. Ai không nghĩ muốn, đặc biệt là ở trải qua quá hết sạch dị năng lúc sau cái loại này bất đắc dĩ. Cái loại này vô lực, cái loại này tuyệt vọng. Nếu lúc ấy có thể ăn tương ứng tinh hạch bổ sung năng lượng, bọn họ làm sao đến nỗi rơi xuống bị nàng cứu nông nỗi. Bạch Linh nhún nhún vai. Như thế nào, chẳng lẽ Ôn tiên sinh không phải người sẽ không nói sao? Bạch Linh tiểu thư, ngươi như thế nào nói chuyện như thế tùy ý đem Ôn tiên sinh xả ra tới. Thẩm Nguyệt thanh âm lớn chút. Hết chương.